tự nhiên để cho thập nhất minh tôn thực lực lớn đại giảm rơi xuống, cùng Tần Tinh trong lúc đó kéo ra chênh lệch nhất định. Thế cho nên Tần Tinh đều không cần phải nữa vận dụng bất kỳ lá bài tẩy, vừa vặn bằng vào mình vậy cường đại nhục thân chi lực là có thể đem thập nhất minh tôn đánh chết. Nguyên bản thập nhất minh tôn liền khiếp sợ ở tại Tần Tinh đối với mình tính kế, mà bây giờ tại minh bạch rồi hết thảy các thứ này sau đó, càng làm cho khiếp sợ hóa thành sợ hãi, coi như hắn hôm nay có thể may mắn không chết, như vậy từ nay về sau, Tần Tinh cũng sẽ trở thành trong lòng của hắn, vĩnh viễn không cách nào xóa đi bóng mờ. Chỉ cần Tần Tinh sống sót, liền biết giống như một tòa núi lớn một dạng, lại lần nữa áp ở trên người hắn, để cho hắn chọn đời thoát thân không được. Thậm chí, một khắc này thập nhất minh tôn, trong cuộc sống lần đầu tiên có hối hận ban đầu tại sao mình phải ra tay đi đối phó Tần Tinh. Chỉ tiếc, hắn hối hận đã muộn, Tần Tinh dứt tiếng, đã bước hướng về thập nhất minh tôn đi tới, mà người sau cũng tỉnh táo lại đến, tuy rằng biết rõ sợ rằng khó thoát một kiếp, nhưng cũng không chịu bó tay chờ chết, cho nên hàm răng khẽ cắn, cũng sẽ không đi tự bạo tinh thần, mà là lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Lần này, Tần Tinh cũng không có lại cố ý chậm tốc độ lại, trong mắt hàn quang nổi lên, mấy bước đã đuổi kịp thập nhất minh tôn, nâng lên trưởng đến, bàn tay lớn như thương thiên, mạnh mẽ vỗ vào hắn trên thân thể. Trưởng đầu tiên, đoạn ngươi sinh cơ. Lúc trước Tần Tinh kề bên thập nhất minh tôn trưởng đầu tiên thời điểm, sinh cơ cơ hồ đều không còn, cho nên thập nhất minh tôn vì để cho hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được thống khổ, còn tặng rồi hắn chút sinh cơ. Nhưng là bây giờ, thập nhất minh tôn cứ việc tu vi rơi xuống, nhưng các loại cảm giác đều ở đây, vì vậy mà khi kia Tần Tinh kia không thể tránh né một trưởng rơi xuống ở trên người hắn sau đó, trong miệng hắn bất thình lình bạo phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Thập nhất minh tôn thân thể, tại Tần Tinh ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, từ đầu ngón chân bắt đầu, lấy cực kỳ tốc độ chậm chạp, một chút xíu vỡ vụn ra. A, thập nhất minh tôn một bên phát ra tiếng kêu thảm, một bên cầu khẩn nói, Tần Tinh, ngươi thả ta nguyện ý vì nô, phụng mệnh ngươi làm chủ, tạo điều kiện cho ngươi sai khiến. Tần Tinh giống như là không có nghe thấy một dạng, căn bản không để ý tới thập nhất minh tôn mà nói, mà là đã bình ổn tĩnh ánh mắt, nhìn chăm chú thập nhất minh tôn kia chính tại một chút xíu bể nát thân thể. Trường thứ hai, đoạn ngươi ngũ giác, chờ, thập nhất minh tôn mặt lộ vẻ tuyệt vọng, vừa mới há mồm phun ra một chữ, đã bị Tần Tinh rơi xuống bàn tay miễn cưỡng đánh gãy. Hắn thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác bắt đầu liên tục biến mất, chỉ có xúc giác cất giữ, mà hắn há to miệng, tựa như cùng ly khai thủy ngư một dạng, không ngừng hấp trương đến, trong miệng phát ra ô ô ô nuốt thanh âm, tựa hồ là muốn nói gì, nhưng lại căn bản không phát ra được một cái hoàn chỉnh âm tiết. Trường thứ ba, đoạn ngươi vận mệnh. Tần Tinh tại giơ bàn tay lên đồng thời, hắn bên trong mắt phải, vậy mà cũng bạo phát ra cửu sắc thần quang, cho nên để cho hắn thấy rõ rồi thập nhất minh tôn trên đỉnh đầu xuất hiện mệnh vận chi luân, bắt đầu chậm rãi hiện đầy vô số vết nứt. Tiếp theo trường thứ tư, hẳn gãy ngươi tinh hồn, nhưng mà một trường này ta lưu đến cuối cùng, bởi vì ta sẽ không đoạn gãy ngươi luân hồi, sẽ không đem ngươi từ thế gian hoàn toàn xóa đi, ta muốn cho ngươi tiếp tục lấy một loại phương thức khác tồn tại, tiếp tục vì ngươi làm tất cả, đi tiếp nhận vô tận trừng phạt. Lời nói này, Tần Tinh là trực tiếp đưa vào thập nhất minh tôn ý nghĩ, cho nên để cho hắn có thể nghe được, nhưng mà hắn nhưng không cách nào hiểu rõ Tần Tinh ý tứ, cái gì gọi là lấy một loại phương thức khác thừa bị trừng phạt. Bất quá, hắn cũng không có thừa thái tinh lực đi muốn những vấn đề này. Trường thứ tư, vì Hàn Y, vì bản nguyên tinh vực tất cả sinh mệnh. Mang theo đối với toàn bộ những cái kia chết ở thập nhất minh tôn trong tay chi nhân áy náy cùng phẫn nộ, Tần Tinh trường thứ tư cũng lại lần nữa rơi xuống. Liên tục bị tứ trưởng thập nhất minh tôn, tuy rằng còn chưa chết, nhưng cũng đã cơ hồ giống như là người chết một dạng, khắp toàn thân cũng tìm không được nữa một khối song địa phương tốt, bất kể là thân thể, vẫn là cốt đầu, huyết quản, toàn bộ vỡ nát. Nếu mà lúc này có một trận gió thổi tới, đều có thể đem hắn tùy tiện thổi tan mở ra. Nhưng mà, ngay tại Tần Tinh nâng lên trường thứ 5, chuẩn bị triệt để giết thập nhất minh tôn thời điểm, thập nhất minh tôn hồn, chính là cực kỳ gian nan từ thiên linh bên trên thỏ ra cái đầu. Tần Tinh bàn tay cũng liền mạnh mẽ dừng ở không trung, bởi vì hắn nhìn thấy thập nhất minh tôn hồn chỗ mi tâm, có đến một cái nhỏ chai nhỏ. Cứ việc Tần Tinh không muốn đi để ý tới trong cái chai này cuối cùng chứa cái gì, nhưng mà hơi do dự một chút, hắn vẫn đưa tay khinh khinh khều một cái, đem cái bình này lấy ra ngoài. Tinh hồn chi lực quét qua sau đó, Tần Tinh sắc mặt đột nhiên thay đổi, vừa có khiếp sợ, nhưng mà tại trong khiếp sợ, lại còn có một vệt khó có thể che giấu kinh hỉ. Trong cái chai này chỉ có một dạng đồ vật, một tia tàn hồn, một tia thuộc về sư phụ Bạch Tử Tại tàn hồn. Đời trước Tần Tinh tại mặt khác một khỏa trên Tần Thiên Tinh, để lại thứ nào đó, chỉ là đồ vật bị bói thị xương cùng thánh tâm phái người trước một bước lấy đi. Tần Tinh suy đoán, vật như vậy, rất có thể chính là kiếp trước mình nơi rút ra sư phụ một tia tàn hồn. Quả nhiên,

ngay lập tức sẽ chuyển thân đi đến bên cạnh khoanh chân ngồi ở, mà những cái kia đoạn kiếm cũng bay đến bên cạnh hắn, đem hắn bao vây bảo vệ. Vậy ta liền đến kiến thức một chút tạo hồn tộc lợi hại. Túy Hoa Lâu vừa muốn ra tay, nhưng mà Tần Tinh lại khoát tay một cái nói, chậm đã. Túy Hoa Lâu không hiểu hỏi, làm sao? Ngươi cùng Tôn huynh cũng đánh nửa ngày, tiêu hao khá lớn, ta coi như thắng ngươi, cũng là thắng mà không vẻ vang gì, không bằng loại này, ta chỉ ra một chiêu, chỉ cần ngươi cảm thấy có thể tiếp được, như vậy ta sẽ để cho ngươi thực hiện ngươi đối với thập nhất hứa hẹn, như thế nào? Vừa mới nhắm mắt lại Tôn Tứ, bất thình lình mở mắt, mà Túy Hoa Lâu càng là chau mày, tính toán Tần Tinh ý những lời này. Tuy rằng hắn biết rõ Tần Tinh khẳng định rất mạnh, nhưng mà hắn đối với thực lực mình cũng rất có lòng tin, có thể Tần Tinh lại dám khinh thường như vậy, để cho hắn không thể không nổi lên nghi ngờ, hoài nghi Tần Tinh có phải hay không có âm mưu gì. Chỉ chốc lát sau, Túy Hoa Lâu cau mày hỏi, một chiêu. Một chiêu, được, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Tần Tinh cũng sẽ không nói nhảm, hai tay nâng lên, trong lòng bàn tay phân đừng xuất hiện rồi hai đoàn hỏa diễm, sau đó ngay trước Tôn Tứ cùng Túy Hoa Lâu mặt, đem đây hai đoàn hỏa diễm dung hợp vào nhau, hóa thành một bên bàn cờ. Nhìn đến mặt này bàn cờ, Túy Hoa Lâu sắc mặt đột nhiên thay đổi, căn bản không chờ Tần Tinh đem bàn cờ ném ra đã lớn tiếng nói, đi, thập nhất, ta không có năng lực làm tròn lời hứa, rượu này, ta không cần, trả lại ngươi. Dứt tiếng, Túy Hoa Lâu đã trực tiếp đem lúc trước thập nhất Minh Tôn đưa cho hắn hũ kia rượu ném ra ngoài. Hiển nhiên, Túy Hoa Lâu hết sức rõ ràng, mình coi như có thể tiếp được Tần Tinh một chiêu này, cũng cần bỏ ra cực giá thật lớn. Mà cái này đại giới to lớn, đã vượt qua xa vỏ rượu này, cho nên hắn rất sáng suốt lựa chọn vứt bỏ. Đem rượu vứt bỏ sau đó, Túy Hoa Lâu hướng về phía Tần Tinh khẽ chắp tay một cái nói, tạo hồn tộc quả nhiên danh bất hư truyền, cáo từ. Nhưng mà ngay tại Túy Hoa Lâu chuẩn bị chuyển thân lúc rời đi sau khi, Tần Tinh chính là lần nữa mở miệng nói, chậm. Còn có chuyện gì? Tần Tinh thu hồi bàn cờ, ánh mắt quét mắt phương xa Tôn Tứ, lại trở về đến Túy Hoa Lâu trên thân nói, lấy thân phận ngươi. Tất nhiên hẳn biết mệnh minh hai giới kết cục đại chiến sắp bắt đầu, cho nên, ta cần ngươi cho ta cái rõ ràng thái độ, Tôn huynh, ngươi cũng phải. Bất kể là Túy Hoa Lâu vẫn là Tôn Tứ, tuy rằng Tần Tinh tại trước hôm nay đều chưa có nghe nói qua bọn hắn, nhưng hai người đều là giới chủ tu, đây cũng đủ để chứng minh, Minh Tinh giới chung giới chủ tu, không hề chỉ có Minh Tôn và người khác. Giới chủ chi cảnh cường giả, tại kết cục trong chiến đấu, đem sẽ đưa đến hết sức quan trọng tác dụng, thậm chí có thể chi phối đại cục. Cho nên Minh Tôn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào mời những nhân sâm này ra tăng chiến. Nếu mà bọn hắn không chấp nhận mời, không tham dự kết cục chi chiến, như vậy Tần Tinh có thể để cho bọn hắn ly khai. Nhưng nếu như bọn hắn tiếp được mời, như vậy Tần Tinh hiện tại cũng sẽ đồng dạng không tiếc bất cứ giá nào, đem lượng người giết chết. Nếu không mà nói, đến lúc kết cục đại chiến thời điểm, bọn hắn liền biết thành làm mệnh tinh giới đại địch, đến lúc đó rất có thể sẽ có đếm không hết sinh linh chết trong tay bọn hắn. Vì vậy mà, Tần Tinh nhất định phải hai người tỏ rõ thái độ. Túy Hoa Lâu trong mắt hàn quang lóe lên nói, ta có thể mang đây trở thành là ngươi đối với ta uy hiếp sao? Tần Tinh bình tĩnh nói, bất kỳ người muốn tấn công xâm phạm mệnh tinh giới, đều là địch nhân của Tần Mỗ, nếu như là địch nhân, tự nhiên có thể mang ta câu nói này, trở thành là uy hiếp. Tần Tinh cũng không muốn cùng Túy Hoa Lâu bọn hắn triệt để vạch mặt, cho nên hắn trước tiên thu hồi bàn cờ, tỏ rõ mình cũng không phải thật sự muốn uy hiếp, nhưng trong lời nói cũng là mềm có kiêm. Chỉ nhìn Túy Hoa Lâu cùng Tôn Tứ đến tột cùng lựa chọn như thế nào rồi. Tôn Tứ đầu tiên mở miệng nói, ta nợ ngươi một cái mạng, tại đem mệnh trả lại cho ngươi lúc trước, ta không phải địch nhân ngươi. Túy Hoa Lâu trong mắt quang mang lấp lóe, hắn tuy rằng cũng không nguyện ý cùng Tần Tinh là địch, nhưng mà phải để cho hắn dễ dàng như thế làm ra trả lời, cũng có hại thân phận hắn, cho nên đi qua chốc lát suy tư sau đó, hắn con mắt hơi chuyển động nói, ngươi có rượu không? Có, không phải rượu ngon, trên thân Tần Tinh thật là có rượu. Đó là Phan Mộc Dương con gái, Phan Tư Diệp từ tay trưng cất rượu, Tần Tinh cũng không tốt rượu, nhưng lại từ đầu đến cuối mang theo bên người, hiện tại càng là trực tiếp lấy ra quăng cho Túy Hoa Lâu. Túy Hoa Lâu sau khi nhận lấy, cũng không khách khí, mở ra liền uống một hớp lớn, sau khi uống xong nhíu chặt mày nói, quả nhiên không phải rượu ngon, mệnh tinh giới rượu, chẳng lẽ đều như vậy khó uống. Dĩ nhiên không phải, rượu này tuy rằng mùi vị không tốt, nhưng mà đối với ta có ý nghĩa đặc biệt. Rượu này ta nhận trước. Ngày sau nếu như ngươi có thể mang theo càng rượu ngon, như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, thái độ của ta. Túy Hoa Lâu hướng về phía Tần Tinh lại là cười giả dối, thu hồi rượu đồng thời, thân hình đã bắt đầu từng bước trở thành nhạt, mà Tần Tinh đứng tại chỗ, do dự một chút sau đó, rốt cuộc vẫn bỏ qua xuất thủ. Tuy rằng Túy Hoa Lâu không có rõ ràng tỏ rõ thái độ, nhưng mà hắn trong lời nói ý tứ chính là biểu lộ cùng Tần Tinh phòng, cũng không phải là không có trở thành bạn khả năng,

cũng chỉ có một cái chớp mắt mà thôi. Nhìn đến bốn phía một phiến xa lạ tinh không, Tần Tinh cũng không biết Hách Liên Trùng xuyên qua nhiều khoảng cách xa, chỉ có thể bằng vào cùng Tiểu Hỏa trong lúc đó cảm ứng, ở nơi này chờ đợi Tiểu Hỏa đến nơi. Chờ đến lúc này, lại chính là hơn một canh giờ. Hách Liên Trùng một cái chớp mắt nơi lướt qua khoảng cách, thu hồn thuyền vậy mà cần hơn một canh giờ, cái này khiến Tần Tinh trong mắt đột nhiên sáng lên ánh sáng. Loại tốc độ này thật sự là mang cho Tần Tinh kinh hỉ thật lớn. Tiểu gia hỏa, giống như vừa mới loại này xuyên qua không gian, ngươi có thể liên tục tiến hành sao? Nếu như có thể mà nói, đối với ngươi có hay không có bị thương gì hại? Chương 1638, vô cùng nhớ nhung. Minh tinh giới tinh không bên trong, một chiếc màu đen thuyền lớn, im hơi lặng tiếng xẹt qua tinh không, tốc độ cực nhanh, thế cho nên không ít minh tu căn bản đều không thể phát hiện nó tồn tại. Đây dĩ nhiên chính là thu hồn thuyền. Chỉ có điều, lúc này thu hồn thuyền đã ly khai minh ấn tinh giới, cũng không phải là đi tới hỏa xua đuổi mà là thay đổi tầm nhìn, đi tới vô danh tinh. Hách Liên Trùng ngoài ý muốn thức tỉnh, và nơi có không gian chi lực, mang cho Tần Tinh kinh hỉ thật lớn. Tuy rằng Hách Liên Trùng không thể không đoạn liên tục xuyên qua, nhưng mà đang cùng Tôn Tứ cặn kẽ biết Minh Hải cùng mình bây giờ cách nhau khoảng cách sau đó, Tần Tinh lúc này làm ra quyết định, đi trước vô danh tinh. Bởi vì tính toán đâu ra đấy, thậm chí tính cả Hách Liên Trùng thời gian nghỉ ngơi, tối đa cũng chỉ cần 3 ngày liền có thể đến tới Minh Hải, mà một khi tiến nhập Minh Hải, Tần Tinh trong nháy mắt liền có thể trở lại vận giới, cho nên đến vô danh tinh. 3 ngày, hoàn toàn ở Tần Tinh có thể tiếp nhận thời gian trong phạm vi. Hiện tại, Hách Liên Trùng đã hoàn thành 1/3 chặng đường, bắt đầu nghỉ ngơi, mà Tần Tinh liền tạm thời dùng thu hồn thuyền đến thay đi bộ, tiếp tục tiến lên. Tần Tinh vẫn xếp bằng ở cột buồm phụ bên trên, lặng lẽ nhìn chăm chú phía trước nhìn như mãi mãi còn lâu mới có được phần cuối tinh không, mà đối với loại tình này cảnh, hắn cũng không xa lạ gì. Bởi vì tại viễn cổ mộng giới, hắn cũng từng giống như bây giờ, ngồi ở chỗ này, dài đến 10 thời gian 3 năm. Khi đó trên bong thuyền ngồi là Linh Lão chở 49 tên thị vệ, mà bây giờ, trên bong thuyền chỉ có Tôn Tứ một người. Tuy rằng kia chỉ là một cái hư huyễn mộng, nhưng là đối với Tần Tinh lại nói, trong mộng phát sinh hết thảy đều là vô cùng chân thực đến hắn thậm chí thỉnh thoảng sẽ cho rằng, trong mộng gặp phải tất cả mọi người, lúc này đều vẫn tại một cái địa phương nào đó, chờ đợi đến mình xuất hiện lần nữa ngày nào đó. Tóm lại, kia tất cả, để cho hắn vô cùng nhớ nhung. Bởi vì, bọn họ đều là tộc nhân ta, là máu ta mạch tương liền thân nhân, cho nên ta nhớ nhung cùng với bọn họ những ngày đó. Tại mình nỉ non trong tiếng, Tần Tinh dần dần nhắm hai mắt lại, bắt đầu trong đầu, nhớ lại viễn cổ mộng giới trong nơi từng trải từng ly từng tí. Mộng giới không chỉ cho hắn rất nhiều đáng giá cất giấu vật quý giá tốt đẹp ký ức, càng là cấp cho rồi hắn thiên đại tạo hóa. Tuy rằng Tần Tinh tỉnh lại đã có đoạn thời gian, nhưng mà tỉnh lại liền lại lâm vào một cái khác mộng, ngay sau đó lại gặp phải Thập Nhất Minh Tôn, và Hách Liên Trùng thức tỉnh, để cho hắn căn bản đều không có thời gian đi sửa sang lại trở về chỗ trong mộng từng trải. Vừa vặn hôm nay Hách Liên Trùng cần nghỉ ngơi sắp hết nửa ngày thời gian, cho nên Tần Tinh quyết định nhân cơ hội này, hảo hảo đem hết thảy các thứ này sửa sang một chút. Nhắm mắt lại, Tần Tinh đầu tiên nghĩ đến chính là mình và toàn bộ tạo hồn tộc nhất đại cửu nhân, mà rất có thể, bọn hắn sắp gặp nhau lần nữa. Tuy rằng Tần Tinh biết rõ mình khẳng định vẫn không phải Chu Tử Phong đối thủ, nhưng mà hắn không chút nào lo lắng mình an nguy, bởi vì Chu Tử Phong không dám giết hắn. Chu Tử Phong, người không giết ta, là bởi vì chỉ có ta có thể dung hợp 9 loại hoàn chỉnh bản nguyên, ngưng tụ ra bản nguyên chi cầu, cho nên đẩy ra khổ chi môn, nhưng mà ngươi có biết, chờ ta đẩy cửa ra ngày nào đó, cũng chính là tử kỳ của ngươi. Chu Tử Phong, cái này đại chu thần tộc đại thần tử, lần lượt hai lần gần như diệt sạch tạo hồn tộc, Tần Tinh cùng hắn trong lúc đó thù hận sâu, đã không cần hình dung. Thậm chí Tần Tinh đều có hoài nghi, đây kết cuộc chi chiến hắc thủ sau màn, vô cùng có khả năng cũng là Chu Tử Phong. Bất quá, phải hay không phải đều đã không cần quan trọng gì cả. Mệnh minh hai giới, giống như không thể dung hợp âm dương một dạng, trừ phi tìm đến giải quyết hoàn mỹ chi đạo, nếu không mà nói, kết cục đại chiến sớm muộn đều sẽ phát sinh, bất luận người nào cũng không cách nào ngăn cản. Tại cái này không diệt giới bên trong, nếu mà tạo hồn tộc không phải một nhà độc quyền, mà là như cùng ở tại nguyên giới loại này, có một cái thế quân đối đầu đối thủ, có lẽ, liền phù hợp thiên đạo công bằng, cũng sẽ không có lệnh minh chi phân. Đây là Tần Tinh một cái ý nghĩ, bởi vì nguyên giới sẽ không có mệnh minh phân chia, nhưng lại có từng cái thần tốc quật khởi, có thể cùng tạo hồn tộc chống lại thần tộc. Lưỡng đại tộc đàn, khởi không liền tương đương với mệnh minh hai giới, giống như là âm cùng dương, không cách nào dung hợp, là khắc tinh một dạng tồn tại. Thiên đạo, đến tột cùng là cái gì? Là giống như chúng ta tu sĩ, vẫn là dị chủng trước mắt chúng ta không cách nào tưởng tượng tồn tại. Cái vấn đề này, Tần Tinh không có đi nghĩ sâu, suy nghĩ cũng vô dụng, có lẽ đến lúc hắn có năng lực đẩy ra khổ chi môn thời điểm, liền có thể biết rồi. Nghĩ đến Chu Tử Phong, tự nhiên cũng liền nghĩ đến nữ nhi của hắn Chu Tử Sam, còn có Trịnh gia tỷ đệ. Bọn hắn hẳn từ đầu đến cuối đợi tại đi thông luân hồi địa phương, nếu mà suy đoán không nói bậy, đó chính là quy khư. Quy khư, còn gọi là không gian đạo, là một trong cửu đạo. Đó cũng không phải Tần Tinh bỗng dưng suy đoán, mà là bởi vì tại nguyên giới, quy khư là tất cả sinh mệnh tử vong sau đó, hồn muốn đi chạm thứ nhất, nhưng mà tại bất diệt giới, quy khư lại vừa vặn thành minh linh minh tu tử vong sau đó nơi đi tới địa phương, về phần sinh linh sau khi chết, hồn chỗ đi địa phương, biến thành quỷ minh hoang tộc. Sở dĩ sẽ có dạng biến hóa này, tự nhiên hẳn đúng là tạo hồn tộc bị diệt, cho nên để cho minh tôn cùng hoang tộc, thậm chí ngay cả Chu Tử Phong đều không cách nào hoàn toàn khống chế cửu đạo luân hồi. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể lại lần nữa phân chia bất đồng sinh mệnh tử vong sau đó nơi đi tới địa phương. Hơn nữa, quỷ minh hoang tộc cũng có thể là từ quy khư bên trong phân ra đến, bởi vì bọn hắn ba đường sông cùng tam sinh thạch cũng là đến từ quy khư. Chu Tử Phong đem nữ nhi của hắn mạnh mẽ nhét vào ta luân hồi, mục đích không ngoài là xen lấy liên quan tới tạo hồn tộc bí mật, mà Trịnh gia tỷ đệ, xem bọn hắn bộ dáng, rõ ràng có được chính mình ý thức. Nói cách khác, tuy rằng Chu Tử Phong thứ 10 mệnh giấu ở bọn hắn tỷ đệ trên thân, nhưng mà cũng không có để bọn hắn trở thành mạng hắn, chỉ là lấy một loại nào đó phương pháp khống chế hoặc là lừa bọn hắn, để bọn hắn trở thành thủ hạ, vì hắn bán mạng. Cổ Hâm Nhụy, thoạt nhìn tựa hồ là độc lập tồn tại, nhưng mà cũng không thể nhận định, Chu Tử Phong liền thật không có ở trên người nàng lấy ra chân, dù sao Chu Tử Phong đối với thời không đây hai tộc, cũng có thâm cừu đại hận. Bất kể nói thế nào, hai tộc bọn họ nếu đối với ta tạo hồn tộc có đại ân, như vậy nếu mà bọn hắn thật gặp nạn, ta cũng nhất định phải nghĩ biện pháp giúp đỡ bọn hắn. Đúng rồi, còn có Vô Nhan, Ngọc Vô Nhan hôm nay còn đang ở đó Tần Tinh trong hồn, mà Tần Tinh cũng không chuẩn bị đem nàng mang ra ngoài, bởi vì hắn không biết bản thân nên như thế nào đối mặt nàng, cho nên chỉ có thể chờ đợi trước tiên đem nàng mang về mệnh tinh giới lại nói, dù sao đó cũng là nhà nàng. Trong suy tư, Tần Tinh cũng nghĩ đến năm cái cùng hắn quan hệ không cạn người. Một cái là chính hắn Minh Linh phân thân, một cái là thập nhị minh tôn Chu Minh Kỳ, một cái là hỏa minh hoang tộc hoang chủ Sở Dạ Thương, một cái là giúp hắn thu minh thổ mẫu thổ Phương Thạc, còn có Lý Nho. Từ lần trước Minh Linh phân thân trở về bản tôn sau đó, Tần Tinh thì cho hắn tự do, thậm chí có ý chặt đứt cùng hắn trong lúc đó liên hệ, cho nên cũng không biết hắn hôm nay còn ở đó hay không vận giới. Bất quá nghĩ đến hẳn đúng là không có ở đây, dù sao Minh Linh phân thân một mực âm thầm bảo vệ Ngọc Vô Nhan, mà Ngọc Vô Nhan ly khai vận giới, tiến vào viễn cổ mộng giới, rất có thể Minh Linh phân thân cũng theo đó cùng rời đi rồi. Đối với Sở Dạ Thương ba người, Tần Tinh hiện tại cũng không có tìm bọn hắn, bởi vì lo lắng bọn hắn bị Minh Tôn và người khác theo dõi, đặc biệt là Sở Dạ Thương. Sở Dạ Thương cùng mình trong lúc đó quan hệ, không ít người đều biết được, mà Chu Minh Kỳ với tư cách thập nhị Minh Tôn, Phương Thạc với tư cách thổ minh hoang tộc tinh anh, hiện tại rất có thể đều đã lên đường đi tới thông minh chi lộ rồi. Bất quá, ba người này, bất kể như thế nào, tại kết cục đại chiến trước khi bắt đầu, Tần Tinh đều sẽ nghĩ biện pháp liên hệ một lần, dù sao bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít có thể cung cấp cho mình một ít giúp đỡ. Về phần Lý Nho, Tần Tinh càng là nhất định phải tìm, thậm chí kết cục đại chiến thời điểm, đều cần hắn tới đảm nhiệm chỉ huy. Hơi chỉnh sửa một chút mình suy nghĩ sau đó, Tần Tinh rốt cuộc đem sự chú ý tập trung vào tạo hóa chuông hồn bên trên, đó, có đến toàn bộ tạo hồn tộc tất cả, cũng là hắn tại viễn cổ mộng giới bên trong thu được nhất đại tạo hóa. Ba thiên thời gian trôi qua rất nhanh, Tần Tinh mở mắt, nhìn đến đã tại ánh mắt của mình trong phạm vi minh hải tinh trận, trong mắt chậm rãi nổi lên hàn quang, yên lặng nói ca, lần này, nên ta cứu ngươi rồi. Chương 1639, chặt đứt liên hệ. Bởi vì minh hải bên trong thường xuyên có hung thú tàn phá, cho nên Minh Tu liền tại Minh Hải ra kiến tạo ra một tòa nhóm thiên thạch tạo thành tinh trận, xuyên qua tinh trận thì đồng nghĩa với tiến vào Minh Hải khu vực. Đối với Tần Tinh lại nói, Minh Hải cũng có vô cùng trọng yếu ý nghĩa, bởi vì bên trong có đến hắn đời thứ nhất sinh mệnh lịch trình, có đến mẫu thân vì bảo hộ hắn lưu lại hạ vận giới. Tuy rằng Tần Tinh cho tới bây giờ vẫn không có tháo gỡ trong cơ thể cái cuối cùng lục lạc chuông màu vàng phong ấn, không có thu được đời thứ nhất sinh mệnh ký ức, nhưng mà hôm nay hắn đã biết được thân thế chính mình, cho nên hắn lần trở về này cũng nhớ đến phải chăng lại muốn đi vận giới Tần Thiên Tinh, đi tìm đến mẫu thân để lại cho mình cái này có dấu tất cả câu trả lời ngọc giản. Hay là chờ cứu ra đại ca sau đó, cùng đại ca cùng đi đem ngọc giản kia lấy ra, hắn khẳng định cũng giống như ta, nhớ nhung mẫu thân. Đến nơi này, Tần Tinh đã không cần phải nữa mượn hách liên trùng không gian chi lực, cho nên hắn vẫn là ngồi ở thu hồn thuyền trên, chậm rãi lái vào tinh trận bên trong. Tôn Tứ cũng đang quan sát bốn phía, trong mắt lộ ra chút thổn thức chi sắc. Hiển nhiên hắn cũng đã từng tới tại đây. Liên quan tới Tôn Tứ lai lịch, Tần Tinh không có đi hỏi thăm, bất quá ngược lại là có thể xác định, hắn tuyệt đối không phải đến từ vận giới, bởi vì vận giới sinh ra sinh mệnh, không có Tần Tinh cho phép, vĩnh viễn không cách nào ly khai, cho nên hắn chỉ có thể là đến từ thị kiếm nhất tộc. Nói cách khác, hắn là một cái tử linh, tựa như cùng tại hồn ngục bên trong gặp phải cái kia cô tâm một dạng, là chết sau đó, từng bước một tu luyện đến hôm nay cảnh giới. Rất nhanh, thu hồn thuyền đã xuyên qua tinh trận, nhìn thấy mênh mông minh hải, mà Tần Tinh chân mày cũng tại lúc này hơi nhíu lại. Tuy rằng minh hải vẫn là như cũng giống như lần trước Tần Tinh nhìn thấy loại này, màu đen nước biển cơ hồ nằm ở đứng im trạng thái, trên mặt biển, có đến cân nhắc khỏa tinh thần lúc chìm lúc nổi, tựa hồ không có gì thay đổi, nhưng mà Tần Tinh lại dĩ nhiên phát giác, những ngôi sao kia, toàn bộ hết rồi, bên trên chú đóng mỗi cái tộc đàn tông môn minh thu, đều đã ly khai. Xem ra, lần này đại chiến, thật là kết cục chi chiến rồi, vì tiêu diệt mệnh tinh giới, minh thu liền minh hải đều bỏ qua không để ý rồi. Trong suy tư, Tần Tinh chạy thẳng tới một khỏa tinh thần mà đi tiêu giao tinh. Khỏa này từ vận giới thế lực xây dựng tinh thần bên trên, chẳng những có tinh tiêu giao, kỳ kỳ chờ xuất thân từ vận giới người, hơn nữa Lý Nho cũng tại trong đó. Đang bước vào viễn cổ mộng giới thời điểm, Tần Tinh còn giúp rồi kỳ kỳ một thanh, để cho nàng thuận lợi tiến vào mộng giới, nhưng mà từ nay về sau liền không còn có gặp qua. Tiêu giao tinh trên, cảnh vật vẫn, nhưng cũng là người đi nhà trống. Tần Tinh chỉ là hy vọng Lý Nho hoặc là bọn hắn có thể lưu lại cho mình một ít tin tức, tự nói với mình, bọn hắn đến tột cùng đi nơi nào. Tiếc nuối là, lục soát khắp trọn khỏa tinh thần, Tần Tinh cũng không tìm được bất kỳ manh mối hữu dụng, xem ra bọn hắn lúc rời đi sau khi, hẳn đúng là cực kỳ vội vàng. Cũng không biết bọn họ là mình ly khai, còn là bị người bắt đi, bất quá lấy Lý Nho thông minh, người sau khả năng không lớn, phỏng chừng cũng là đi tới thông minh chi lộ, chuẩn bị chiến đấu kết cục chi chiến rồi. Tần Tinh lần trước lúc rời đi sau khi, đem các loại năm từ vận giới đi ra tất cả mọi người danh sách, hết thảy giao cho Lý Nho, để cho hắn đi điều binh khiển tướng, chuẩn bị ứng đối kết cục chi chiến, cho nên rất có thể bọn hắn lên đường từ lâu rồi. Dù sao, bọn hắn cũng không có hách liên trùng, từ Minh Hải đi tới thông minh chi lộ cần tương đối dài thời gian. Nếu không có chút nào thu hoạch, Tần Tinh tự nhiên cũng không chuẩn bị lãng phí thời gian, hướng về phía Tôn Tứ nói, Tôn Huynh, phiền toái ngươi ở nơi này chờ ta. Ba ngày sau, nếu như ta không trở lại, ngươi có thể tùy ý. Nguyên bản Tần Tinh là chuẩn bị kéo Tôn Tứ cùng nhau tham gia kết cục chi chiến, nhưng là bây giờ nếu hắn trước phải đi cứu hồn tinh, như vậy đương nhiên không thể mang nữa Tôn Tứ cùng nhau. Chu Tử Phong không dám giết Tần Tinh, nhưng mà giết những người khác, chính là sẽ không có một chút nương tay. Được, Tôn Tứ gật đầu một cái, an trí xong Tôn Tứ sau đó, Tần Tinh liền lập tức đi tới vận giới. Nhưng mà Tần Tinh sắc mặt chính là đột nhiên biến đổi. Trong mắt càng là tinh quang tăng vọt, bởi vì hắn phát bất ngờ phát hiện, mình và vận giới trong lúc đó liên hệ, gảy. Vì nghiệm chứng có phải hay không vượt ra khỏi khoảng cách, Tần Tinh đâm đầu thẳng vào rồi minh hải, lần nữa nếm thử trở lại vận giới, lại như cũng là không phản ứng chút nào. Tần Tinh sắc mặt trầm xuống, xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể có hai loại khả năng, một loại là vận giới không tồn tại, mà một loại khác chính là có người chặt đứt mình và vận giới giữa liên hệ. Tương đối mà nói, Tần Tinh càng nghiêng về loại thứ hai khả năng. Bởi vì vận giới quá mạnh, chỉ cần thân ở vận giới bên trong, cho dù liền Trịnh Thiếu cùng Chu Thuần Phi chờ cố mệnh sứ, đều có thể tùy tiện đánh chết giới chủ tu, lại có ai có thể tiêu diệt vận giới. Chu Tử Phong cũng không khả năng tiêu diệt vận giới, hắn sớm liền biết rồi vận giới tồn tại, lại chỉ có thể đem vô danh tinh đặt ở vận giới cạnh, không cách nào tiến nhập vận giới. Mà loại thứ hai khả năng, liền Tế Nhị, Tần Tinh thân là vận giới thiếu chủ, vận giới chủ nhân, lại bị người chặt đứt cùng vận giới trong lúc đó liên hệ, theo lý mà nói. Cũng hẳn không có người có thể nắm giữ đại bản lãnh như vậy, nhưng mà Tần Tinh trong lòng lại đã có nhân tuyển. Tần Tinh trong mắt hàn quang lấp lóe, tự nhủ Trịnh Thiếu, là ngươi sao? Trịnh Thiếu, vị này tự xưng là mẹ thân đệ tử cố mệnh thủ sứ, tại Tần Tinh chưa từng xuất hiện lúc trước, liền tương đương với chấp trưởng vận giới, thậm chí công cao cái chủ. Tần Tinh đối với hắn sớm đã có hoài nghi, thậm chí xuất thủ dò xét, cuối cùng nhưng bởi vì không có chứng cứ chỉ có thể xóa bỏ. Chính là tại viễn cổ mộng giới bên trong, Thập Nhị Minh Tôn Chu Minh Kỳ ngầm thừa nhận vị trí thủ lĩnh thuần phục đối tượng dĩ nhiên là Trịnh Thiếu, mà không phải là Tần Tinh, cái này lại sâu hơn Tần Tinh đối với Trịnh Thiếu hoài nghi. Hôm nay, Tần Tinh thậm chí ngay cả vận giới đều không trở về được, ngoại trừ Trịnh Thiếu ra, Tần Tinh cũng quả thực không nghĩ ra người thứ hai có thể làm được một điểm này người. Mà không thể quay về vận giới, đối với Tần Tinh có đến không tấm ảnh nhỏ vang lên, bởi vì chỉ có thông qua vận giới, hắn có thể đi tới vô danh tinh, mới có thể đi cứu hồn tinh bọn hắn. Huống chi Tần Tinh lần này hồi vận giới, còn chuẩn bị đem bất diệt kiếm thu hồi, dựa theo Tần Tinh phỏng chừng,